Vũ thần chúa tể. Rất nhanh, song phương liền ký kết ký hợp đồng, Tần Trần cũng sẽ đan phương giao qua, đồng. Góc truyện audio.com chấm, các hạ sẽ không sợ chúng ta đan các lấy thuốc phương sau đổi ý, Tiêu Nhã thu hồi đan phương. Tự tiếu phi tiếu nói, nàng không nghĩ tới, Tần Trần cư nhiên cho thống khoái như vậy, cơ hồ không có một điểm phòng bị, Tiêu Nhã các chủ. Bất quá là một cái nhị phẩm đan phương mà thôi. Tính không được bảo bối gì. Các ngươi đan các nếu như chiếm đoạt, đến lúc đó chịu thiệt sẽ chỉ là các ngươi. Đây không phải là khoác lác. Tần Trần trong đầu bảo bối quá nhiều. Này một cái nhị phẩm chân nguyên đan đan phương. Vẫn là hắn vì phù hợp đại tề quốc. Vắt hết óc, vừa muốn đi ra cấp thấp đan phương. Xem như là không kém có thể kém đi nữa. Nếu như nguyện ý, hắn có thể nửa phút xuất ra 10 loại. Hơn 10 loại vượt xa này nhị phẩm chân nguyên đan đan phương. Chính là nhị phẩm chân nguyên đan. Lại tính là gì? Một bên Lưu Quang ba người nghe được trợn mắt hốc mồm. Kinh khủng như vậy nhị phẩm chân nguyên đan đều không coi vào đâu. Đại ca, người này nói cũng quá khoa trương chứ. Đây chính là có khả năng phá vỡ Tây Bắc ngũ quốc chân nguyên đan thị trường đan dược A, nếu như truyền đi. Toàn bộ Tây Bắc ngũ quốc luyện dược thế lực, có lẽ đoạt phá đầu ra, cũng muốn chiếm được trong. Người chế diễu, trực tiếp tới câu không coi vào đâu bảo bối. Lưu Quang ba người chỉ cảm thấy được chóng mặt, ta cũng chỉ là chỉ đùa một chút mà thôi. Ta đan các làm việc, từ trước đến nay là nói một là một. Nói hai là hai, đồng ý sự tình, là tuyệt sẽ không đổi ý. Tiêu Nhã cũng chỉ muốn lái Tần Trần một trò đùa, muốn phải thăm dò thoáng cái Tần Trần phản ứng. Lại không nghĩ rằng, đổi lấy một cái như vậy trả lời. Nàng có thể cảm thụ ra, Tần Trần nói tới, cũng không phải tại cường chống đỡ thể diện, mà là xác xác thật thật có như vậy khí. Người này phía sau cuối cùng có cái gì dựa vào. Tiêu Nhã không nghĩ ra, dù nói thế nào, mình cũng là Đại Tề quốc vương đô đan các chủ. Đại Tề quốc cao cấp nhất luyện dược sư, quảng cáo, coi như là một vài gia tộc lớn tộc trường bình làm trong nhìn thấy chính mình. Cũng đều nơm nớp lo sợ, cẩn thận từng ly từng tí. Hắn một thiếu niên, tự tin cũng quá lớn điểm. Tiêu Nhã các chủ. Trừ này một phần chân nguyên đan hợp tác ở ngoài. Ta còn muốn để Tiêu Nhã các chủ vì ta luyện chế mấy viên đan dược. Nơi này là dược liệu cần thiết. Xin thỉnh Tiêu Nhã các chủ thay ta chuẩn bị một chút. Lúc này mới là Tần Trần lần này tới trước đan các nguyên nhân chủ yếu nhất. Vì huyết linh chỉ hành trình. Luyện chế một ít tăng cường thân thể đan dược. Tiếp nhận đan tử. Tiêu Nhã nhướng mày. Chỉ thấy trên tờ đơn viết đều là một ít trên thị trường tương đối rất thưa thớt dược liệu. Hơn nữa, số lượng không phải số ít. Có giá trị không nhỏ. Không có vấn đề. Không biết ngươi chừng nào thì phải. Tiêu Nhã nhận lời. Vẫn chưa cự tuyệt. Những tài liệu này chân quý nữa. Xài hơn 100.000 ngân tệ cũng mua được. Trần Nguyên đan lớn như vậy sinh ý, hơn 100.000 ngân tệ. Liền số lẻ cũng không tính là chừng 10 ngày thu thập đủ sau người phái người đến cho ta biết liền có thể ta địa chỉ đan các đăng ký đơn trên có viết. Nói xong Tần Trần đứng lên, hôm nay trước hết đến nơi đây đi, tin tưởng Tiêu Nhã các chủ ngươi tiếp đó còn rất nhiều sự tình phải bận rộn. Tiêu Nhã cũng không có giữ lại, đúng như Tần Trần nói. Nàng có quá nhiều chuyện phải bận rộn. Đặc biệt, này chân nguyên đan đan phương thật giả. Tự mình đem Tần Trần đưa đến đan các cửa. Thấy Tần Trần rời đi sau. Tiêu Nhã vội vã trở lại đan các trong. Trần Mộ, Âu Dương Thành. Hai người các ngươi lập tức cho ta đem tờ này đan phương ở trên tài liệu cho chuẩn bị đầy đủ hết. Sau đó đưa đến ta phòng luyện chế đi. Lưu Quang. Người đi điều tra thoáng cái này Tần Trần lai lịch, hắn hẳn là tại đăng ký đơn trên có ghi lại địa chỉ. Chỉ cần là Đại Tề quốc vương đô người, rất dễ dàng là có thể điều tra đến nguyên. Tiêu Nhã quát chói tai lên tiếng. Mạnh mẽ vang dội, rất nhanh. Trần Mộ cùng Âu Dương Thành liền đem Tần Trần chỗ cho đan phương tài liệu cho chuẩn bị thỏa đáng. Đưa đến Tiêu Nhã phía trước. Có được tài liệu Tiêu Nhã. Trước tiên tiến nhập phòng luyện chế. Dựa theo Tần Trần theo như lời phương pháp luyện chế. Bắt đầu luyện chế. Người nói, Tần Trần cho đan phương đúng là thật giả. Trên thị trường bình thường chân nguyên đan công hiệu gấp đôi. Thật sự là có chút khó có thể tin. Bất quá các chủ đã thấy được có thể là thật. Như vậy nhất định có nàng nói lý do. Chúng ta đợi chút đi. Lấy các chủ luyện dược tu vi. Phỏng chừng nửa canh giờ. Là có thể luyện chế xong thành. Trần Mộ cùng Âu Dương Thành. Đứng ở phòng luyện chế bên ngoài. Khẩn trương chờ đợi. Một lò nhị phẩm đan dược. Một dạng nửa canh giờ. Là có thể luyện chế xong tất. Đến lúc đó công hiệu có phải hay không như Tần Trần theo như lời như vậy. Rất nhanh liền có thể biết. Quanh két. Liền hai người nghị luận chờ đợi thời điểm. Lúc này mới thoáng chốc thời gian. Phòng luyện chế đại môn. Bỗng nhiên thoáng cái mở ra. Chỉ thấy Tiêu Nhã từ đó đi tới. Nhanh như vậy. Chắc là luyện chế thất bại chứ. Trần Mộ cùng Âu Dương Thành ngẩn ra. Chợt trên mặt hiện lên vẻ giận dữ. Ta cũng biết, này quen mặt ở trên tại sao có thể có bực này công hiệu chân nguyên đan. Chân nguyên đan, thuộc về cơ sở đan dược. Tại Thiên Vũ Đại Lục trải qua vô số năm cải tiến. Đã đạt đến một loại cực hạn. Công hiệu dù cho chỉ nhắc tới thăng một điểm, đều vô cùng khó khăn. Tăng lên gấp đôi, ngẫm lại cũng không thể. Các chủ đại nhân. Ngươi đừng nóng giận, chúng ta lập tức đem tiểu tử kia cho bắt trở lại. Dám đùa chúng ta đan các, mặc kệ người này lai lịch ra sao, cũng không thể để hắn tốt hơn. Trần Mộ cùng Âu Dương Thành mặt tức giận, vừa nói, vừa sẽ xông ra, đứng lại, Tiêu Nhã một tiếng quát to, gọi lại hai người, ánh mắt mang theo không vừa lòng. Ai nói ta luyện chế thất bại? Két. Hai người cước bộ dừng lại, khó có thể tin quay đầu lại, vô cùng ngạc nhiên, các chủ đại nhân, lẽ nào ngươi luyện chế thành công, lúc này mới gần nửa canh giờ mà thôi, nhanh như vậy liền luyện chế thành công, quảng cáo, làm sao có thể, hai người cơ hồ phát điên, đây chính là nhị phẩm đan dược, lúc này mới bao lâu thời gian đi qua. Coi như là thuốc viên nhất phẩm cũng không luyện chế nhanh như vậy đi. Chính các ngươi xem đi. Nhẹ nhàng ném đi. Hai hạt viên mãn tròn vo đan dược. Đã rơi vào trong tay hai người. Mùi thuốc nồng nặc tỏ khắp. Hai người vẻn vẹn ngửi được đan dược này mùi thơm ngát. Chân khí trong cơ thể thì có loại tăng trưởng chiều hướng. Cái nuốt vào. Hai người nhắm hai mắt lại. Biểu hiện trên mặt càng ngày càng cổ quái, càng ngày càng khiếp sợ. Đến cuối cùng, tròng mắt cơ hồ đều nhanh chừng lại. Chuyện này, thật là nồng nặc lượng chân khí. A hát hát hát, tại sao có thể có kinh khủng như vậy chân nguyên đan? Chân khí thu nhận tốc độ quả thực kinh khủng. So trên thị trường chân nguyên đan cường quá nhiều. Hơn nữa chân khí chất lượng rất tinh thuần. Dĩ nhiên là thật, hai người nói năng lộn xộn, hoa chân múa tay vui sướng, quả thực đều nhanh điên. Hết, các chủ đại nhân, ngươi còn chưa bắt đầu luyện chế sao? Đúng lúc này, Lưu Quang vội vã đi qua đến, thấy Tiêu Nhã, đầu tiên là sững sờ, chợt lại thấy một bên Trần Mộ cùng Âu Dương Thành, không khỏi được nghi ngờ nói, hai người các ngươi làm sao? Khí sắc làm sao cổ quái như vậy? Ăn đồ tôi, Lưu Quang đại sư, là thật, Tần Trần cho đan phương là thật. Âu Dương Thành bắt lại Lưu Quang bả vai. Liều mạng lay động, sắc mặt ửng hồng, nước bọt phun Lưu Quang mặt. Đấu trí căng thẳng, quyết đầu đỉnh cao, ngộ đạo huyền ảo, nhân sinh sâu sắc, tất cả chỉ có tại đế cuồng. Cách chương.